Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25, điểm giữ. Vậy vãn bối thì nhận lấy thì ngại. Trầm Úc mỉm cười, tiếp nhận Lâm Chấn Nam hảo ý. Đối với tự thân thực lực khả năng bại lộ, hắn cũng không có coi là chuyện to tát, bởi vì chỉ có nắm giữ thực lực, ở cái này quỷ dị hoành hành thế giới, mới có thể có đến càng nhiều tình báo. Che giấu sẽ chỉ làm hắn một mực bị mơ mơ màng màng, tựa như Lâm Diệu Đông cùng trước kia nguyên chủ một dạng. Còn nữa, hai nhà cùng là thế giao, hắn cũng không tiện cự tuyệt, mà lại hắn đúng là gấp thiếu một thanh thần binh lợi khí. Coi như hắn biết Lâm Chấn Nam cử động lần này có hắn dụng ý của hắn, có lẽ thì cùng lần này quỷ dị xâm lấn sự kiện có quan hệ. Nhưng có sẵn chỗ tốt, hắn không có lý do không thu. Một bên Lâm Giao thấy thế, trên mặt không cầm được nghi hoặc, tựa hồ không hiểu phụ thân vì cái gì đối một cái công tử bột khách khí như thế, mà lại tự hạ thân phận tặng lễ, đổi lại Trầm gia gia chủ đến đây, hoặc là Trầm Hoan ở đây, ngược lại là không sai biệt lắm. Lão gia, đại tiểu thư, không xong, thứ 8 người xuất hiện. Đột nhiên, một trận dồn dập tiếng kêu sợ hãi theo bên ngoài truyền đến. Một cái nha hoàn kinh hoàng thất sắc chạy vào. Lại có người ra chuyện, mà lại thì trong phủ. Cái gì? Làm sao lại nhanh như vậy? Nha hoàn này một trận lời nói, nhất thời để Lâm Giao vỗ bàn đứng dậy. Lâm Chấn Nam nụ cười trên mặt cũng bị ngưng trọng thay thế. Hiền chất, có thể có hứng thú theo lão phu tiến về tìm tòi hư thực. Cầu còn không được. Trầm Úc ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói khẽ, hắn thích nhất quỷ dị, nhất là nhỏ yếu quỷ dị. Mấy phút trước, nội viện, nơi này là Lâm gia dòng chính chỗ ở. Lúc này nội viện hoàn toàn yên tĩnh, an tĩnh có chút quái dị, thậm chí có chút vắng vẻ. Tuần tra thị vệ gia đình cả đám đều tinh thần không tốt, nhưng vẫn là tinh thần cao độ tập trung, tùy thời chú ý đến xung quanh nhất cử nhất động. Nói chuyện thanh âm, cũng tiếng xào xạc, nghe nói tối hôm qua lại có người mất tích, mà lại không giới hạn trong bếp núc phòng gã sai vặt, mà chính là kéo dài đến những người khác. Các ngươi nói, hung thủ kia đến tột cùng cùng Lâm phủ cái gì thù cái gì oán niệm, lại tàn nhẫn như vậy. Đừng loạn nói huyên thuyên, không thấy được đội trưởng còn ở lại chỗ này à? Hôm qua mất tích, thế nhưng là đội trưởng em vợ. Ai? Đội trưởng cũng là người cơ khổ, thê tử bị bệnh liệt giường, cần tiền cấp bách tài. Bây giờ em vợ còn ra chuyện. Lời này vừa nói ra, bọn thị vệ vô ý thức nhìn về phía nơi xa một tên treo trường đao. Ngay tại nơi xa tuần tra nam tử. À, đội trưởng đây là tại nói chuyện với người nào đâu? Đột nhiên, trong đó một tên thị vệ trên mặt nghi hoặc, đưa tay chỉ xa xa đội trưởng, có thể nhìn đến. Tên thị vệ kia trong miệng đội trưởng đang đi tuần đồng thời, đầu không tự giác hướng bên phải lại, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, trong miệng còn thỉnh thoảng nói cái gì đó, thật giống như có người ở bên cạnh hắn cùng hắn nói chuyện một dạng. Các ngươi có hay không cảm thấy nội viện này càng ngày càng lạnh? Lời này, cảnh này, lại phối hợp phía trên đội trưởng cổ quái hành động, nhất thời làm một bọn thị vệ linh hồn dùng mình một cái. Sắc mặt không khỏi nhất bạch, chớ nói lung tung, nói không chừng đội trưởng chỉ là đang lầm bầm lầu bầu đây. Một tên gan lớn thị vệ trợn nhìn mọi người liếc một chút, nhất thời hô lớn, đội trưởng, người đang làm gì? Đội trưởng quay người, lộ ra một khuôn mặt kiên nghị trung niên khuôn mặt, thấp giọng nói, nhìn. Đám này hỗn tiểu tử thật không khiến người ta bớt lo. Sau đó phất phất tay, hướng về thị vệ phương hướng đi tới. Trách cứ, không thấy được ta tại cùng các ngươi tàu tử nói chuyện sao? Một chút nhãn lực độc đáo đều không có. Các ngươi dạng này như thế nào có thể tại nội viện loại địa phương này tiếp tục chờ đợi? Ùng ục, lời này vừa nói ra, không khí hiện trường nhất thời phía dưới hạ xuống băng điểm. Mọi người nhịn không được ùng ục một tiếng, nhìn thoáng qua đội trưởng chung quanh, không có một ai, Nhưng hết lần này tới lần khác đội trưởng giống như là đỡ lấy người nào tay một dạng. Tay phải treo lơ lửng giữa trời đến bên hông vị trí. Tay trái nâng cao đến bả vai vị trí. Dùng một loại 10 phần quái dị tư thế đi tới. Hắn bộ dáng, mọi người rút hơi lạnh đồng thời. Cũng là nhịn không được lui lại. Đội trưởng, người đừng đùa chúng ta. Tàu tử không phải bị bệnh liệt giường chờ ngươi về nhà sao? Làm sao có thể xuất hiện tại Lâm Phủ? Nói bậy, tàu tử ngươi rõ ràng ngay ở chỗ này. Như Tuệ, cùng đám này hỗn tiểu tử chào hỏi. Bớt đến bọn hắn cho là ngươi bị bệnh liệt giường không thể động. Đội trưởng giận mắng một tiếng. Sau đó cúi đầu hướng về chính mình bên phải nhìn qua. Ngữ khí ôn nhu lại thâm tình. Thế mà đợi thật lâu. Cũng không thấy Như Tuệ ngẩng đầu. Lại liếc mắt nhìn đã cầm đao đối mặt. Càng lùi càng xa mọi người. Hắn cũng rốt cục đã nhận ra không thích hợp. Đúng lúc này, trong miệng hắn Như Tuệ cũng rốt cục chậm rãi ngẩng đầu lên. Đó là một trương không có khuôn mặt. Chỉ có cái hố mục nát hài cốt. Theo góc độ của hắn nhìn qua, thậm chí có thể nhìn đến thi xương sọ mấy chỗ cái hố bên trong. Đột nhiên mọc đầy đại lượng ánh mắt, mà bàn tay của hắn chính khoác lên hài cốt trên bờ vai. Tay phải còn vịn dài đầy mắt mục nát xương tay. Cái này cực kỳ trùng kích tính một màn. Dọa đến hắn vội vàng buông lỏng ra tay của mình. Ngã nhào trên đất, trên mặt chưa tỉnh hồn. Mà ở chớp mắt trong nháy mắt, hài cốt không thấy. Hết thảy tựa như là chưa bao giờ phát sinh. Làm sao như thế ngứa? Trong miệng rút lấy hơi lạnh. Sắc mặt trắng bệch hắn vô ý thức bắt hướng mình phía sau lưng cái cổ kính. Lại đột nhiên mò tới từng đạo bất quy tắc đồ vật. Bóng loáng, hiện ra lồi lõm hình. Nửa vòng tròn hình cung, mà lại càng mò càng nhiều. Cái kia hình dáng, tựa hồ là ánh mắt, trong lòng run lên đồng thời. Ánh mắt của hắn chú ý tới mình tay trái. Tựa hồ cũng có chút ngứa lên. Định nhãn xem xét. Tại năm ngón tay khu vực. Dài ra từng đạo màu đỏ mạch máu. Mà mạch máu chính giữa. Từng viên hồng quang trải rộng. Lớn nhỏ không đồng đều ánh mắt ảo ảo mở ra. Rất nhanh liền hiện đầy bàn tay của hắn. Mà lại chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn. Rất nhanh liền bò đầy hắn toàn bộ thân thể. Không, không muốn a, đội trưởng liều mạng dãy giụa, không ngừng đâm thủng những thứ này lan tràn ánh mắt, nhưng theo liếc trong mắt không ngừng bành trướng, thì liền đầu cũng bị cỗ này tinh hồng bao phủ. Đừng a, theo một tiếng kêu thê thảm, nam tử tứ chi không ngừng biến mất, cho đến an toàn biến mất, mặt đất chỉ để lại một trương cực kỳ phong cách cổ xưa niên đại da người. Phù phù, một tiếng ngã xuống đất. Đánh thức Lâm vào đờ đẫn mọi người. Cái kia té ngã bóng người chính là vội vàng đuổi tới nơi đây Trầm Úc một đoàn người bên trong Lâm Diệu Đông. Làm lưu luyến bụi hoa hoàn khố công tử, hắn khi nào nhìn thấy qua như thế buồn nôn, hoặc là nói một màn quỷ dị. Ở trước mặt hắn, một cái người sống sờ sờ bị một đống đủ để dẫn phát dày đặc hoảng sợ chứng tinh mắt đỏ thôn phệ. Toàn thân cao thấp huyết nhục đều là trở thành những thứ này ánh mắt chất dinh dưỡng. Cho đến thôn phệ hầu như không còn. Chỉ để lại một chương. Cái gọi là da người. Trầm Úc cũng là tê cả da đầu. Những thứ này quỷ dị thủ pháp giết người một cái so một cái không hợp thói thường. Nhưng phát động môi giới là cái gì? Dù thế nào cũng sẽ không phải không khác biệt lựa chọn mục tiêu a. Như là nếu như vậy. Căn bản sẽ không một ngày chỉ giết một cái. Chuyện gì xảy ra? Lâm Chấn Nam nhìn trên mặt đất ra người. Trong mắt đồng dạng lưu lại một vẻ hoảng sợ. Cái này quỷ dị, tựa hồ không hề giống cái khác quỷ dị một dạng thô bạo giết người. Mà chính là lựa chọn một loại làm bọn hắn hoàn toàn xem không hiểu phương thức thôn vệ nhân loại. Huyết nhục, thông qua một bọn thị vệ giảng thuật. Trầm Úc rốt cục biết được đầu đuôi sự tình. Huyễn cảnh, vẫn là cái gì mê hoặc tính thủ đoạn. Trầm Úc mi đầu nhíu chặt, ở trong lòng yên lặng ám đạo. Theo đám kia thị vệ trong ý tứ, cái kia cái gọi là đội trưởng, tựa hồ là bị quấy nhiễu ý chí, làm cho sinh ra ảo giác. Sau đó đang thức tỉnh đồng thời, thân thể liền bắt đầu xuất hiện cơ biến. Từ lúc mới bắt đầu người bình thường, đến võ giả, lại đến luyện thể võ sư. Này quỷ dị tốc độ tiến hóa, quá nhanh, mới 7 ngày, thì đã đạt đến vô thanh vô tức thôn phệ luyện thể võ sư trình độ. Lại cho nó 1 tháng, sợ là toàn bộ Kiến An huyện đều không đủ nó nuốt. Vừa nghĩ tới đó, Trầm Úc cũng là trong lòng siết chặt. Không chỉ có âm thầm quỷ thần có uy hiếp, như loại này có rõ ràng tiềm lực trưởng thành quỷ dị, đồng dạng là một loại nguy hiểm. Bởi vì ai cũng không biết, thôn phệ lâm phủ trên dưới tất cả võ sư về sau, quỷ dị mục tiêu sẽ để ở nơi đâu. Nhưng Trầm gia là có khả năng nhất trở thành mục tiêu kế tiếp lựa chọn. Dù sao đơn thuần võ sư số lượng, Trầm gia có lẽ so ra kém Lâm gia, nhưng ở chất lượng phía trên, Trầm gia tại toàn bộ Kiến An huyện cũng là phần độc nhất. Bởi vì ngoại trừ Dòng Bá cái này khí huyết võ sư bên ngoài, Trầm gia còn có vượt qua 3 tên thông khiếu võ sư. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.